Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Nơi này từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại dễ nghe. Lâm Bắc Phàm ba người bọn họ đến, xác thực gây nên rất lớn oanh động, nhất là Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết vợ chồng, xem như tân tấn Hoa Quốc 10 đại phú hào một trong. Tài sản cá nhân mở ra đều có thể cùng Mã Đại Vân truyền kỳ phú hào phân cao thấp. Bỗng nhiên đến chỗ này quả thật làm cho đám người rất kích động. Thật giống như gặp được idol một dạng. Phù Vân xã tướng thanh diễn viên ở phía sau màn nhìn thấy Lâm Bắc Phàm xuất động cũng phi thường kích động, nguyên lai là tinh quang ba vị đại lão tới nghe tướng thanh. Khó trách sư phụ để cho chúng ta đều giữ vững tinh thần. Bọn họ đều là ngành giải trí đại lão cấp nhân vật. Nếu như bị bọn hắn coi trọng, đi tham gia mấy cái tiết mục, nói không chừng có thể giống đại ma vương một dạng bạo hồng. Hiện tại tất cả mọi người hâm mộ chết đại ma vương Mã Đại Tráng lão sư. Tinh quang liền là tạo tinh Dreamwork. Chúng ta nói tướng thanh nói không chừng cũng có thể hồng. Ân ta nhất định muốn hào hào nói một đoạn tướng thanh. Đem ta sở trường nhất tướng thanh nói ra. Tất cả mọi người muốn lên tinh thần một chút. Cơ hội đang ở trước mắt. Ngoặc kép, chỉ là Lâm Bắc Phàm bọn hắn hôm nay ra sân, cũng đủ để cho Phù Vân xã nước lên thì thuyền lên. Các vị tướng thanh diễn viên tinh thần một trận, bọn hắn phải toàn lực ứng phó, biểu hiện mình, nịnh nọt đại boss, bọn hắn cũng muốn làm minh tinh, kiếm nhiều tiền. Lâm Bắc Phàm ba người ngồi ở phía trước ngay chính giữa vị trí. Bọn hắn mang tới vài bằng hữu đều phân ngồi ra, còn có một đám bảo tiêu vây quanh bọn hắn ngồi. Tùy thiệt cam đoan bọn hắn an toàn, ngay cả phía ngoài công tác bảo an, có một bộ phận đều bị bảo tiêu tiếp quản. Hiện tại bọn hắn thân phận địa vị không giống nhau, các biện pháp an ninh cũng tăng lên mấy cái đẳng cấp. Trong xã hội này cho tới bây giờ không thiếu khuyết mạo hiểm cuồng đồ. Ngay cả minh tinh ra ngoài tham gia tiết mục đều bị người đâm bị thương. Còn có đại phú hào Lý Ngạn Hoành còn bị người dội qua nước. Những cái này hành vi đều quá nguy hiểm, cho nên bọn hắn nhất định phải tăng cường công tác bảo an. Nhân vật chủ yếu đúng chỗ, tướng thanh diễn xuất lập tức bắt đầu. Quách Đắc Cương lập tức mượn cơ hội phát huy. Mọi người nhìn ta một chút dáng vẻ mới vừa rồi, có phải hay không rất giống chó săn? Là, đám người chăm miệng một lời. Vậy thì đúng rồi, ta Quách Đắc Cương hôm nay liền muốn làm một lần chó săn. Không muốn đập bọn hắn ba vị ra mông ngựa, ta muốn đem bọn hắn đập thư giãn thoải mái. Dạng này ta liền có thể lên tinh quang. Lên tinh quang về sau, ta liền có thể làm đại minh tinh, kiếm nhiều tiền, mua xe thể thao, lấy tiểu tam, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Đám người cười ha ha, không ngừng ồn ào. Lúc này, Vu Thiên đại gia từ phía sau đài đi ra, dùng tay chỉ Quách Đắc Cương chất vấn. Họ Quách, vừa rồi ngươi nói kiếm nhiều tiền mua xe thể thao xe làm gì? Ngươi nói cho ta rõ, ta muốn về nhà cáo lão bà ngươi đi. Quách Đắc Cương vẻ mặt hối hận. Ô hô, chuyện xấu, ta làm sao đem lời trong lòng nói ra? Đám người lại một lần nữa cười ha ha. Hâm nóng trận đấu thành công. Ngay sau đó, Quách Đắc Cương leo lên sân khấu, cùng Vu Thiên bắt đầu hôm nay cái thứ nhất tướng thanh biểu diễn. Có thể nói, hôm nay Quách Đắc Cương cùng Vu Thiên mở hết tốc lực. Đủ loại tiết mục ngắn cùng ngạnh kết hợp hôm nay tình huống hạ bút thành văn. Lâm Bắc Phàm xem như hắc điểm nhiều nhất đại lão, bị xuyến không biết bao nhiêu lần. Bất quá, đây mới là tướng thanh biểu diễn nghệ thuật. Trên đài không phụ tử, nói thế nào đều được. Dưới đài lập quy củ, tất cả mọi người muốn tôn sư trọng đạo, giảng quy củ. Lâm Bắc Phàm cũng rất không quan trọng, dù sao hắn đều bị trêu chọc quen, nếu như ngươi có thể trêu chọc ra ý mới, Lâm Bắc Phàm sẽ còn vỗ tay. Mở màn vô cùng thành công. Ngay sau đó, Quách Đắc Cương đồ đệ theo thứ tự đăng tràng, từng cái tướng thanh tiết mục nhau nhau hiện ra. Ta là khoa học gia, ta cả đời này, ta muốn hạnh phúc, còn có đặc biệt soạn lại, ta muốn lên tinh quang, đều đem đám người chọc cười. Các ngươi cảm thấy hôm nay tướng thanh thế nào? Có đẹp hay không? Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn về phía hai nàng, buồn cười chết ta rồi. Lần đầu phát hiện truyền thống tướng thanh chơi vui như vậy. Khanh khách, Bạch Thanh Tuyết cười đến đều gập cả người. Nữ vương đại nhân nói rất đúng. Chết cười ta, nhất là tiểu nhạc nhạc. Xuẩn manh, cười lên đặc biệt tiện. Võ Thiên Mỹ cũng không tốt đi nơi nào. Quách Đắc Cương tướng thanh liền là không kiêng ăn mặn. Sinh lãnh bất kỵ, không có cái gì kiêng kỵ. Chỉ cần có thể chọc cười ngươi, vậy hắn cái gì cũng dám nói. Đây cũng là hắn tướng thanh có thể lấy được thành công nguyên nhân căn bản. Cuối cùng, cái này tướng thanh diễn xuất biểu diễn rất thành công. Tiết mục kết thúc về sau, Quách Đắc Cương đặc biệt mời Lâm Bắc Phàm bọn hắn đi lên chụp ảnh lưu niệm. Lâm tiên sinh, hai vị xinh đẹp lão tổng, các ngươi cảm thấy hôm nay tướng thanh còn vào mắt. Quách đại gia cười ha hả hỏi, vẫn được, không nghĩ tới tướng thanh như vậy chơi vui. Cảm giác trước kia Spring Festival ta nghe đều là giả tướng thanh. Không chút buồn cười, Bạch Thanh Tuyết cao hứng nói, hôm nay nghe 2 giờ tướng thanh, để cho nàng tâm tình rất vui vẻ. Bọn họ tướng thanh là giảng người phía trên nghe, chúng ta tướng thanh là giảng cho đại chúng mua nghe. Cho nên tình huống không giống nhau. Quách Đắc Cương có ý riêng nói. Người dáng dấp cũng rất có đặc điểm. Ta phát hiện các ngươi phù vân xã tướng thanh diễn viên. Không có một cái nhan trị vượt qua bình quân tuyến. Chẳng lẽ đây chính là tướng thanh diễn viên lệ cũ? Võ Thiên Mị cười híp mắt nói. Không thể nói như vậy. Chúng ta cũng rất nỗ lực có được hay không? Vu Thiên Đại gia bất mãn nói. Trưởng thành dạng này, các ngươi còn cố gắng thế nào? Đương nhiên là cố gắng kiếm tiền đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Tiểu nhạc nhạc tiếp bổng, Võ Thiên Mị lại một lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Lão Quách, ta phát hiện các ngươi nơi này từng tái đều là nhân tài. Nói chuyện lại dễ nghe, ta siêu ưa thích nơi này. Lâm Bắc Phàm nhịn cười nói ra, dạng này à. Bây giờ sắc trời cũng muộn, chúng ta đi về trước, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Được, a, ta liền chờ lấy Lâm tiên sinh những lời này đây. Quách Đắc Cương thoải mái cười một tiếng, sau đó bá khí phất tay. Chúng tiểu nhân, toàn thể đều có, tất cả tướng thanh diễn viên lập tức nghiêm, biểu tình nghiêm túc, sau đó đột nhiên. Trên mặt biểu tình bỗng nhiên vặn vẹo thành một tấm không ưỡn ẻo khuôn mặt tươi cười. Thân thể vặn vẹo thành tây môn bác gái, giống tú bà một dạng phất tay, ỏn à ỏn ẻn nói. Hoan nghênh các vị ra lần nữa quang lâm. Lâm Bắc Phàm ba người run một cái. Các ngươi thực sự là một đám nhân tài. Nhìn thấy các ngươi dạng này ta thực sự không còn dám đến. Có thể đem ta bữa cơm đêm qua đều buồn nôn đến phun ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.